Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Tự nhiên Phong biết chuyện lần này để một cô gái tự mình đối mặt quả thật có chút khó khăn, nhưng đứa bé. Anh ta cũng không ngờ cô lại mang thai. Anh Thời, anh cũng không cần quá lo lắng, cô Lý còn trẻ, cho dù không còn đứa con này, còn có thể có rất nhiều cơ hội, dù vậy gần đây anh Thời nhất định phải chú ý chuyện phòng the. Vừa rồi Thời Nhiên Phong không phủ định hiểu lầm này, quả nhiên càng lúc càng lớn. Được rồi, tôi sẽ chú ý, bây giờ cô ấy không sao là được. Nếu hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi, bây giờ giải thích càng đen. Dù sao lúc anh ta đưa Lý Tang Du mới đến bệnh viện, dáng vẻ phát điên kia đổi lại là ai cũng cảm thấy người phụ nữ sảy thai này là người của anh ta. Bác sĩ lại dặn dò rất nhiều việc cần chú ý, sau đó vội vàng làm việc của ông. Thời Nhiên Phong trầm tư một lát, sau đó gọi điện thoại cho Andy. Cậu đến bệnh viện một chuyến. Mặc dù vẫn luôn là thân sĩ danh tiếng, Thời Nhiên Phong cũng không chịu nổi người phụ nữ này bị bắt nạt như vậy. Bất cứ ai cũng sẽ phải trả giá, là nhà họ Lưu cũng không ngoại lệ. Andy nhanh chóng đến bệnh viện, có lẽ cũng đã hiểu toàn bộ tình hình. Mặc kệ thế nào tôi cũng phải nhìn thấy kết quả tôi muốn, có thể bồi thường cho cô Lưu một khoản tiền, nhưng cô ta cũng phải trả giá đắt. Vâng, giám đốc Thời yên tâm. Andy rời đi sau khi nhận được lệnh. Anh Thời, cô Lý tỉnh rồi. Y tá nhẹ nhàng thông báo cho Thời Nhiên Phong từ cửa phòng bệnh. Sau khi Thời Nhiên Phong biết Lý Tang Du tỉnh lại, trong lòng hơi thả lỏng một chút, hít sâu một chút, chuẩn bị bước vào phòng bệnh. Dù sao Lý Tang Du đã bị thương rất nặng, không nên cho cô thêm nhiều cảm xúc tiêu cực nữa. Du tỉnh rồi sao, cô thấy khá hơn chưa? Nhìn thấy sắc mặt Lý Tang Du trên giường bệnh hơi tái nhợt, trong lòng có chút đau lòng, chỉ muốn ôm chặt lấy người phụ nữ gầy yếu này. Tôi không sao, sao tôi lại ở đây? Lý Tang Du nhìn thấy nơi này là bệnh viện lập tức biết mình xảy ra chuyện, được Thời Nhiên Phong đưa đến đây. Hơn nữa lúc Thời Nhiên Phong đưa cô đến bệnh viện hẳn là rất vội, ngay cả quần áo cũng không thay. Vết máu vẫn dính trên đó. Không sao, cô bị dọa sợ chút thôi, bây giờ không sao cả. Thời Nhiên Phong nhìn thấy cô gái yếu đuối mới đi ra từ trong cơn ác mộng, không nhịn được ôm lấy lần nữa. Người phụ nữ này chỉ thích cậy mạnh. Bản thân vốn sợ hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ rất mạnh mẽ, không muốn thừa nhận, bây giờ thì hay rồi, phải nhập viện. Nhưng vẫn nên giải thích cho cô những gì cô nên được biết. Thời Nhiên Phong nháy mắt với y tá, ý nói y tá có thể đi ra ngoài chờ, muốn nói chút chuyện riêng. Y tá cũng rất tức thời vội vàng đóng cửa ra khỏi phòng bệnh. Dù có tin xấu, nhưng cô nhất định phải khống chế cảm xúc của mình, được không? Thời Nhiên Phong vẫn không có dũng khí để nói cho Lý Tang Du biết chuyện mất đi đứa con. Nhưng vì sự lựa chọn tương lai của cô, phải nói với cô. Cách chương.